Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 92, cuồng chiến. Tĩnh mịch dưới mặt đất hang động, không biết nó sâu bao nhiêu, tràn ngập vô số tĩnh mịch cùng hắc ám. Một cái cao tới mấy chục mét cửa đá hở hững cấm đoán, mà tại nó phía dưới, một đạo thân ảnh cô đơn ngồi tại trên cầu thang nhìn chăm chú phía trước. Hang động chỗ sâu, như có như không lóe ra óng ánh sáng bóng, cấu kết cả vùng không gian. Lúc này, tại phía trước rộng rãi trong huyệt động, đếm không hết cành cây như cầu long tung hoành dây dưa, như thủy triều bao trùm hết thảy. Có một cỗ làm cho người sinh ra sợ hãi tim đập nhanh cảm giác. Mà tại dày đặc nhất trung ương chỗ, vô số cành cây gốc rễ, một gốc cực kỳ thô to trên đại thụ, một chương rõ ràng khuôn mặt chính như phù điêu in dấu thật sâu ấn trên đó, tràn đầy quái dị tà ác cảm giác. Hắn tựa như vật sống, mặc dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng này cỗ cực kỳ bàng bạc bốc lên sinh mệnh chi khí lại không ngừng tràn ngập khuếch tán. Ào ào, đột nhiên, đại môn phía dưới trên bậc thang vang lên tinh mịn thanh âm, phá vỡ nơi này yên lặng. Obito, hai mảnh to lớn lá cây chậm rãi từ lòng đất dâng lên, hướng về một bên trên cầu thang, thân ảnh thấp giọng nói. Ân, thân ảnh màu đen chậm rãi nghiêng đầu, quái dị xoắn ốc dưới mặt nạ, một con kia hiển lộ ra tinh hồng mắt tử lóe ra không nói ra được hờ hững. Trầm thấp nói, Zetsu, có gì cần ta biết đến tin tức a? Uzumaki Tamajitsu đi vũ quốc, nhưng Pain cũng không có dựa theo ngươi nói như vậy tiếp nhận hắn, mà là trực tiếp xuất thủ. Kết quả như thế nào? Obito nghe vậy, không có chút nào ngoài ý muốn tiếp tục hỏi nói. Còn chưa phân ra thắng bại. Bất quá, Pain vẻn vẹn xuất thủ thăm dò một lần, liền đã xuất động lục đạo. Bạch Zetsu nói xong, tự hồ trầm ngâm một lát, mới tiếp tục nói. Từ phân thân cái kia tin tức truyền đến, hai người lúc này đã lại lần nữa giao thủ. Hừ, tự cho là đúng ra hòa. Bất quá, tuy hắn đi thăm dò Uzumaki Tamajitsu cũng là một cái không hỏng kết quả. Obito cười lạnh, nói, ai, dạng này a? Tự nhiên. Uzumaki Tamajitsu mặc dù nhận lấy Uchiha Shisui đánh đổi mạng sống cấm kỵ huyễn thuật, nhưng tên kia trước đó tính uy hiếp thực sự quá lớn. Vì dự phòng ngừa vạn nhất, có cần phải sờ như đúc lai lịch của hắn, mà lục đạo luân hồi mắt lực áp bách đủ để cho hắn lâm vào tuyệt cảnh. Bạch Zetsu lời nói chưa dứt, hắn một nửa khác thân thể, Hắc Zetsu liền trầm thấp nói ra. Đồng thời, ánh mắt của hắn rơi vào Obito trên thân, nhàn nhạt nói, như vậy, chúng ta hẳn là động thân. Bất kỳ tình báo cũng không bằng mình chính mắt thấy rõ ràng. Đích thật là dạng này. Obito nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt lại lần nữa thâm trầm nhìn thoáng qua hang động chỗ sâu tình cảnh. Một vòng quái dị cuồng nhiệt đang không ngừng sôi trào. Chờ xem, thời gian đã đang đến gần. Tuyệt đối hòa bình thời đại mới sắp tiến đến. Ngoặc kép chấm chấm, suy suy, đầy trời mưa bụi từ từ nhỏ đi, nhưng sắc trời vẫn như cũ âm trầm một mảnh. Lúc này, khoảng cách Uzumaki Tamajitsu cùng bên lục đạo không xa dốc núi, không gian đột nhiên chấn động. Hoa, một đạo áo bào đen thân ảnh vặn vẹo lên rơi xuống đất. Ánh mắt sâm sâm chăm chú nhìn phía dưới chiến trường. Uzumaki Tamajitsu, nếu như không biết đạo lục đạo bí mật, cho dù là ngươi cũng không có khả năng tại bị phong ấn Seragon tình huống dưới đối kháng loại lực lượng kia a, để ta xem một chút cực hạn của ngươi a. Không phải, ở thời điểm này thu về Kyuubi mở rộng ma tượng lực lượng cũng là một cái không hỏng lựa chọn. Kyuubi Jinchuriki, ta nói qua, ngươi tránh bất quá hôm nay. Âm trầm to lớn Diêm La ảnh chân dung chậm rãi tiêu tán mở. Mà cái kia lục đạo như u linh như quỷ thần đồng dạng thân ảnh thì hờ hững phân loại đội hình, đem thiên đạo Tendo vây ở trung ương. Hừ, chỉ là Rinnegan mà thôi. Chẳng lẽ ngươi thật cho là mình liền là lục đạo tiên nhân đến sao? Uzumaki Tamajitsu nói xong, ánh mắt lại lần đầu ngưng trọng lên. Đối mặt với trong truyền thuyết Akatsuki thủ lĩnh, có được 6 cỗ lực lượng gia hòa, hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Cặp mắt kia, liền để ta cảm thụ một phen a. Có hay không trong truyền thuyết uy năng? Đột nhiên, hắn hít một hơi thật sâu, chắp tay trước ngực, tự trọng mới tỉnh lại về sau. Uzumaki Tamajitsu lần đầu đã dùng hết toàn bộ chakra, kim độn, phân thân chi thuật. Ông, sau một khắc, hắn quanh thân run run, màu vàng kim chakra như là liệt diễm bị bỏng, mắt trần có thể thấy phun trào. Sau đó dần dần phân hóa mở, một cái, hai cái, ba cái, năm cái. Uzumaki Tamajitsu dùng chakra phân hóa ra 5 bóng người. Hừ, nhàm chán trò xiếc mà thôi. Vùng vẫy dãy chết, thấy cảnh này, thiên đạo Tendo, bên con ngươi trầm ngưng cười lạnh. Sau đó, tại trong chốc lát, lục đạo bên thân ảnh đồng thời mà động, triển khai tiệt sát, không có thật đang đối mặt qua. Rất khó có thể tưởng tượng đối mặt 6 tên tâm ý tương thông. Tầm mắt cùng hưởng đồng thời có đồng đẳng với 6 loại huyết kế năng lực ảnh cấp ninja mang đến lực áp bách, mà Uzumaki Tamajitsu lại có chút lạnh liệt liếm liếm khóe miệng. Bản tôn tính cả 5 đạo phân thân đồng dạng bắt đầu chuyển động. Thương minh bên trong, mưa to gió lớn chẳng biết lúc nào dần dần trở nên rất nhỏ. Trong không khí chỉ có 2 người hơn 10 đạo thân ảnh xuyên qua âm thanh xé gió tại gào thét. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, trầm thấp lãnh tịch thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lập tức, trong hư không một cỗ hình khuyên tràn trề không thể đỡ lực lượng âm vang bộc phát ra. Lại là một chiêu này. Phía trước, Uzumaki Tamajitsu yên lặng cắn răng, đồng thời thân thể không thể ngăn chặn hướng về sau ném đi. Trong cơ thể nhận sắp xếp Shinra Tensei mà đưa tới đối xung lực đạo để hắn khó chịu cơ hồ sinh ra ngạt thở cảm giác, quả nhiên là 5 giây a. Tính cả hắn phân thân thuật đều cực kỳ đặc thù a. Nhận như vậy lực đạo công kích đều không có tán loạn rơi. Thiên đạo Tendo, bên cùng Uzumaki Tamajitsu gần như đồng thời nhìn về phía đối diện. Cảm nhận được một tia khó giải quyết. Cùng lúc đó, khoảng cách chiến trường cách đó không xa một chỗ trong sơn động. Một đôi hờ hững Rinnegan trong bóng đêm chậm rãi mở ra. Quả nhiên là giới ninja thông báo siêu S cấp phản bội ninja. Năng lực không thể nghi ngờ. Một bên, mảng lớn trang giấy từ 4 phương 8 hướng không ngừng hội tụ. Cuối cùng lộ ra tiểu nam lành lạnh thân ảnh. Nagato, yên tâm, thân ở trong bóng tối bóng ma trầm thấp an ủi nói. Ta có nắm chắc, ngoặc kép chấm chấm. Đạp đạp đạp đạp, Uzumaki Tamajitsu ngừng thân hình, giống nhau 6 bóng người 12 con ngươi kim mang lấp lóe, duỗi ra 2 tay trầm thấp nói, rất không tệ năng lực, bất quá, ta tựa hồ đã tìm tới nó sơ hở, mỗi một lần thi thuật khoảng cách là 5 giây a, ong ong, mà theo tiếng nói của hắn không ngừng vang lên, cái sau trong bàn tay không ngừng dâng lên từng sợi kim sắc chakra. Tại một cỗ lực lượng vô danh dẫn dắt hạ trôi nổi hư không. Vẻn vẹn trong nháy mắt, mảng lớn kim sắc chakra ngưng tụ trở thành từng mảnh nhỏ shuriken. Dạng này, người liền không cách nào tùy ý tại vận dụng cái kia nhẫn thuật. Không phải, chấm ngoặc kép, phải không? Thiên đạo Tendo, bên lạnh lùng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đồng thời, bên người của hắn, Súc sinh đạo Chikasodo đã hung hăng một chưởng đặt tại trên mặt đất. Thông linh thuật, phốc, theo một cỗ màn khói dâng lên. Một đầu dữ tợn chó săn cùng một cái diều hâu đồng thời xuất hiện. Carverter, Miss Dax, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.